Cẩm Thượng Thiêm Hoa, chương 1, Fan Bias Sao Bang, Thiên Thách Va Sao Choi. Góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 2 năm 2013, một ngày mồng 6 của tháng riêng âm lịch, hơn 11 giờ, Trương Kiên Tuấn 28 tuổi đang cưỡi xe điện sang nhà dì để chúc Tết. Chiếc xe máy đang phi băng băng qua những dãy nhà cao tầng thì Trương Kiên Tuấn đang đeo tai phone nghe nhạc bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu chăm chú vào khoảng không trên đầu mình. Trương Kiên Tuấn dừng xe lại, chống một chân đỡ xe cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, không ngờ cậu vừa mới ngẩng đầu chợt nghe xung quanh hét lên một tiếng sợ hãi xuyên qua cả tai nghe, đột nhiên phát hiện có một cái bóng đen đang gào thét thảm thiết bay xuống đầu mình. Sau đó, không có sau đó, ý thức cuối cùng của Trương Kiên Tuấn chỉ là có một người ngã từ trên cao rớt xuống nện một cú thật mạnh vào đầu cậu. Trước mắt tối sầm, Trương Kiên Tuấn dần chìm vào bóng tối. Đài truyền hình thành phố S Trung Hoa đưa lên một tin tự sát vào bản tin buổi tối, một người đàn ông họ Hoa đã nhảy xuống sân thượng của một tòa nhà khách sạn 12 tầng, không chỉ khiến bản thân tử vong tại chỗ còn đè chết một người đàn ông họ Trương đang trên đi đường. Theo như manh mối cảnh sát tìm được tại căn phòng khách sạn mà người đàn ông họ Hoa thuê đã tìm ra một bức di thư, trong di thư nói lên rằng người đàn ông ấy tự sát vì đường tình chông gai, chán nản đối với mọi việc mới nảy sinh ý định tự sát trong đầu. Nếu người họ Hoa ấy không tự sát vào ngày 15 tháng 2 năm 2013, có thể chuyện tự sát của hắn sẽ khiến nhiều người bàn tán đến vài ngày, dù sao bản thân đi tự sát còn hại một người đi đường theo luôn là rất hiếm thấy. Nhưng ngay lúc người họ Hoa ấy nhảy xuống tự vẫn thì tại nước Nga ở Bắc Bán Cầu bị một thiên thạch ngoài trái đất lao vào, khối thiên thạch này tạo ra lực nổ tương đương gấp 30 lần bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima vào năm 1945. Vị khách không mời mà đến rơi ngay vào thành phố Chelyabinsk của Nga gây một cú thiệt hại rất lớn cho các tòa nhà, ước tính có khoảng 200.000 mét vuông kính bị vỡ nát, khoảng 1.200 người phải nhập viện. Tin tức này ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thế giới, người dân thành phố S cũng không thể đứng ngoài cuộc vui, tất cả báo chí Internet đều đang bàn tán về vị khách không mời kia, người họ Hoa đè chết một người đi đường họ Trương nhanh chóng bị vùi lấp trong tầm mắt mọi người. Thành phố S, thành phố Thượng Hải, tên tiếng Anh là Shanghai nên được viết tắt là thành phố S, trong truyện tác giả dùng từ thành phố thân. Shanxi, thân thị, là tên gọi khác của Thượng Hải nên mình edit thành thành phố S, có ai thấy nó ngắn thảm thương luôn không? Yên tâm, mấy chương sau dài gấp mấy lần. Cách chương.